Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội, chương 36, góc truyện audio.com. Cuộc sống vẫn là rất tốt đẹp, ngoại trừ phụ cận Khả Tích Bưu Thị Nhĩ, ý, đây không phải là đệ nhất nhân yêu của server đầu tiên hay sao? Phụ cận, Lam Nhân Vô Lệ, người nổi tiếng đó nha, vây xem. Phụ cận, anh Lạc Mộc, hoặc là biến, hoặc là bị đánh. Phụ cận, Lam Nhân Vô Lệ con mie nó, sân thi đấu thể thao. Hồng Phương, anh Lạc Mộc, hiệp khách, Gia Cherry, thần tiễn, Lam Phương, Lam Nhân Vô Lệ, mục sư, Khả Tích Bưu Thị Nhĩ. Pháp sư, sau khi người của hai bên tiến vào PvP cũng không nói nhiều lời vô nghĩa nữa mà trực tiếp nhắm về phía địch nhân đối diện. Vũ Trạch là cao thủ, đương nhiên không phải nói ngươi soát đồ giỏi là cao thủ mà còn phải biết PK giỏi, có điều nếu gặp phải quái có chỉ số thông minh thì hơi bất đồng. Đối thủ PvP cũng giống như mình đều là người chơi thì như thế nào? Quái vật thì chỉ dựa theo trình tự đặt ra rồi phản ứng theo, còn người chơi thì bước tiếp theo hắn làm gì thì mình cũng không biết được. Trừ bỏ điều này thì không thể so sánh được thao tác cùng phản ứng, đương nhiên ngoại trừ người bị phế. Quan trọng nhất là, thời điểm PvP phải thật tự tin, đối với những tay lơ mơ gặp được người chơi là đối thủ thì sẽ thực khẩn trương, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy còn không bằng đối mặt với quái vật. Adrenaline, tuyến thượng thận, tiêu cao không nhất định là chuyện tốt, hưng phấn quá sẽ dễ bị xúc động, dẫn đến mất lý trí. Tại thời điểm này, biểu hiện của cha tốt lắm, khiến cho Vũ Trạch rất ư là bội phục đối phương. Vô luận tình huống ác liệt cỡ nào, vô luận bị rơi vào tình thế bất lợi cỡ nào, tiểu cha vẫn có thể bình tĩnh mà xử lý, cho nên thần tiễn rất thích hợp với hắn. Khi vô tình đụng mặt với kẻ địch sẽ không vội vàng sao động đánh về đối phương mà tìm một nơi lý tưởng, khoảng cách thích hợp mà đả kích chúng, đồng thời còn có thể tự bảo vệ mình trong phạm vi an toàn. Những đức tính kiên nhẫn, tinh chuẩn, bình tĩnh này đại khái là chơi CS nhiều năm mà luyện thành. Tìm đúng vị trí, nhắm, ngắm bắt. Rất đẹp Jenny, Uy Uy, bạn học Vũ Trạch nước miếng của bạn phải giữ lại nha, không được rơi lung tung. Đáng tiếc đó là bối cảnh ma pháp trong trò chơi cho nên tiểu tra đối với hiện tượng phi vật lý thường không biết làm sao, kỳ thật hiện tượng phi vật lý gì đó chính là kỹ năng mọi người đều có thể học được. Thông qua khoảng thời gian TIAO giáo này, Vương Vũ Trạch thật hài lòng khi thấy tiểu tra đã bắt đầu chậm rãi học cách sử dụng kỹ năng mà không giống như lúc trước chỉ biết vật lý phổ công. Cho nên cậu thật yên tâm vào những lúc PvP để cho tiểu tra một mình phát huy, lần này cũng không ngoại lệ cậu đem mục sư của đối phương giao cho hắn giải quyết. Rex, à không, anh Lạc Mộc đối mặt chính là pháp sư, xuất quỷ nhập thần, có thể nháy mắt di chuyển. Cậu sờ sờ cằm, thật đúng là một đối thủ khó giải quyết. Pháp sư chẳng những nháy mắt biến mất mà ngay cả chiêu thức đuổi cũng là vô căn cứ mà ra, gặp đối thủ như vậy nếu là đánh giằng co thì sẽ bất lợi cho mình, phương pháp duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Vừa chạy lấy đà vừa thêm lăn lộn quằn quại, nháy mắt đã đến được trước mặt của đối phương, một cước tung ra đá về hướng đó. Quả nhiên trang bị nhẹ nhàng của pháp sư cũng bị đá bay, sau đó lại hướng về không trung đá ra một chân, đó gọi là kỹ năng đá đột ngột. Góc truyện audio.com. Tiếp theo chính là lăng ba vi bộ, hướng về phía trước nhảy, rồi nhảy ra phía sau thi triển cường đánh. Sau đó lại dùng sút bay pháp sư, rất nhanh kéo cây cung đối địch nhân ở không trung mà ngắm bắn, nhìn đối thủ đang dần biến mất trên cao khiến cho anh Lạc Mộc đương nhiên không thể tha cho cơ hội này, một cước gió xoáy đá chân, nâng chân lên đá đối thủ liên tục. Trong quá trình pháp sư bị vây đánh hoặc là mơ hồ thì càng không thể lơ là. Nếu pháp sư di chuyển thành công thì anh Lạc Mộc sẽ sử dụng chói gô xạ kích phóng ra dây thường đem địch nhân chói lại tha tới phụ cận mà tiến hành một vòng công kích mới. Tốc độ của hiệp khách thật sự quá nhanh, trên cơ bản chưa kịp nhìn thấy mấy động tác nhảy, di chuyển, đá chân thì đã thấy pháp sư bị KO. Có thể ngay cả pháp sư cũng không biết chính mình chết như thế nào nữa, đương nhiên này không phải trong nháy mắt bị giết mà chính là đối thủ động tác quá nhanh khiến cho hắn không thấy rõ động tác chứ đừng nói chi đến việc đánh trả. Đối thủ ngay cả mình ra chiêu gì cũng không rõ như vậy chứng tỏ Vũ Trạch rất là mạnh. Đây như là theo lời cậu nói tốc chiến tốc thắng, dựa vào liên kích không ngừng khiến cho đối thủ vô phương phản ứng, hừ có nhiều kỹ năng thì như thế nào? Ông đây cho mày một cái cũng không thể sử dụng được. Đương nhiên trừ bỏ tốc độ của bàn tay cùng phản ứng linh hoạt thì bản thân nghiệp khách chính là một chức nghiệp rất thích hợp để đi PK. Bất đồng với việc mình tốc chiến tốc thắng thì tiểu tra xem ra thích đánh giằng co hơn, làm tiêu phí một chút kiên nhẫn của đối thủ, một chút công kích của đối phương, đồng thời đem chính mình đứng ở ngoài phạm vi công kích của hắn. Mục sư sau khi bị công kích nhưng không tìm được đối tượng để phát tiết, đáng thương hắn mỗi lần bị công kích đều xoay người tìm ra cái tên đánh lén mình nhưng cái tên thần tiễn vô sỉ kia đã trốn rất xa, chờ chính mình chạy tới gần thì lại biến thành tấm bia sống bị ngắm bắn, đến cuối cùng vẫn không biết cái tên đó lại chạy đi đâu. Cái này theo giang hồ gọi rằng là một thương đổi một đĩa. Một súng đổi một mảnh đất, mục sư đã bị đùa giỡn đến phát điên rồi. Vũ Trạch rất ít khi thấy người lúc PvP nào mà còn có thể bảo trì kỹ thuật thả diều cao cấp như thế, loại đấu pháp này thật khiến đối thủ sợ hãi, thế nhưng càng phiền toái hơn là không nắm trong tay quyền chủ động khống chế chiến trường, kết cục này chỉ có thể là bị giày vò cho đến chết. Vô sỉ quá vô sỉ, Vũ Trạch trong lòng mặc niệm, nếu so ra thì mình để cho đối thủ chết một cách thống khoái hơn thì tiểu cha lại chơi cái loại biến thái này làm cho tâm lý đối thủ bị đả kích rất lớn. Bất quá, mình thích, bình tĩnh đứng ở một bên thưởng thức bộ dạng bị đùa giỡn của mục sư, một bên cầm lên quả táo ngồi gặm, hắc hắc cuộc sống kỳ thật vẫn rất tốt đẹp, không phải sao? Ánh mắt bạn cùng phòng vô tình liếc qua nhìn người nào đó vừa ăn táo vừa nhìn màn hình cười âm hiểm. Này không phải nó lại chịu đả kích gì nữa đó chứ, chơi trò chơi thôi mà cũng thành như vậy, là trò chơi có vấn đề hay là người có vấn đề? Võng du không phải là thật nhiệt huyết sao? Nhìn xem bộ dạng mỗi lần la tường PK kìa, là bộ dạng của thiếu niên răm đó. Nhưng cớ sao cái thằng này vừa chơi trò chơi lại vừa ăn táo, thỉnh thoảng còn hắc hắc cười hai tiếng. Thật sự rất đáng sợ. Góc truyện audio.com. Quả nhiên ước chừng qua 10 phút thì mục sư đã bị đánh bại, vốn đang nghĩ muốn đánh thêm một lần nữa nhưng kết quả tên mục sư lưu lại một câu. Biến thái, rồi chạy mất không dấu vết. Mật, anh Lạc Mộc nhàm chán thật, đánh không lại người ta còn mắng chửi. Mật, Zachary, mật, anh Lạc Mộc cậu đừng để ý tới, kỳ thật tôi cũng hiểu được cậu thật biến thái, đặc biệt là cái kỹ năng thả diều kia. Mật, Zachary, mơ hồ cảm thấy được đối phương đi được vài bước quay đầu lại, trong mắt chứa đầy hung quang, cây cung trong tay còn hơi giật giật khiến cho Vương Vũ Trạch run sợ bật người đánh câu tiếp theo. Mật, anh Lạc Mộc nhưng mà tôi rất thích loại hình biến thái này. Quá mạnh mẽ, mật, Zachary, mật, anh Lạc Mộc đúng rồi, tôi đã thu lại điểm mã não. Tối đem giày đến gia tăng đến 10 đi. Mật, Zachary, cảm ơn. Mật, anh Lạc Mộc không cần khách sáo. Chỉ còn làm thêm một cái A tốt nhất là cậu liền một thân trang bị viên mãn. May mắn đã chuyển hướng đề tài. Bất quá Vương Vũ Trạch hoàn toàn không phát hiện chính mình vì thế mà trở nên có bao nhiêu chân chó. Mật, anh Lạc Mộc hồi nãy quên nói, chiều tôi có tiết học cho nên tối mới có thể on. Mật, Zachary, đại học. Mật, anh Lạc Mộc đúng vậy. Văn hóa cổ đại, là một chương trình học thôi miên người. Mật, Zachary, Sở Tiên Thiệu đẩy cái bàn phím trước mặt người nọ đã lo cao rồi. Văn hóa cổ đại, kỳ thật môn này cũng rất thú vị. Hình như chiều nay thầy Lâm cũng có tiết này. Dù sao cũng không có việc gì làm, một mình chơi trò chơi cũng không thú vị, bằng không đi dự thính một chút. Hơn nữa cùng người kia nghe giảng cùng một môn cảm thấy thật vi diệu. Tuy rằng không biết mặt mũi cậu ta như thế nào nhưng thời gian qua cùng nhau chơi game cảm giác cũng không tệ. Khách chương.